Điểm dối lừa, chương 118, góc truyện audio.com, cảm giác nhức nhối dội lên từ chân của Delta. 3. Anh tưởng như mình đang trôi nổi, bồng bềnh trong vô thức, hay đây chính là cái chết. Anh gắng gượng cử động chân tay, nhưng không được, đến cả hít thở cũng thấy khó khăn. Hai mắt anh chỉ nhìn được những đốm đen trắng lờ mờ. Rồi tỉnh táo hơn lên, anh nhớ lại tiếng nổ trên mặt đại dương. Vẻ giận dữ điên cuồng trong ánh mắt của Michael Tolan khi ông ta đứng đó. Tay chĩa cây gậy bắn cá mập vào cổ họng anh. Chắc Tolan đã giết mình. Nhưng rồi cơn đau như xé ở chân nhắc Delta. Ba rằng anh vẫn còn sống. Và tất cả những sự kiện lần lượt hiện về trong tâm trí. Nghe tiếng nổ trên đại dương khi chiếc thuyền máy Crestliner bị trúng tên lửa. Tolan đã gào lên đau đớn và căm hận vì mất người bạn quý. Rồi ông ta, quay sang anh, mắt quắc lên giận dữ, lưng khom xuống, như thế định ngay lập tức đâm mạnh vào yết hầu của anh. Nhưng hình như đúng lúc ấy lương tâm của ông ta đã lên tiếng can ngăn. Thế là Tolan quẳng cây gậy sang một bên, mắt long lên, rồi thúc mạnh mũi ủng vào bàn chân vừa bị bắn nát của anh. Chi tiết cuối cùng mà Delta, ba còn nhớ được là anh đau đớn đến nỗi nôn hết mật xanh mật vàng. Tối tăm mặt mũi và ngất đi, lúc này anh đã hồi tỉnh lại, nhưng không thể nhớ nổi mình đã bị bất tỉnh bao nhiêu lâu. Hai khuỷu tay anh bị trói giật ra đằng sau, nút dây trói siết chặt khủng khiếp, chắc chỉ có thủy thủ chuyên nghiệp mới siết chặt được đến thế. Hai cẳng chân anh cũng bị bẻ giật về phía sau. Và bị buộc vào cùng với hai cổ tay, khiến cho thân người bị bẻ cong về phía sau một cách hết sức kỳ quái. Anh cố hét to lên, nhưng không âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng, miệng anh đã bị nút chặt, Delta, ba không thể tin rằng sự thể lại đến nông nỗi này. Chợt thấy có làn gió ấm áp thổi nhẹ và những ngọn đèn sáng chói. Anh nhận ra mình đang ở trên boong chính của tàu Goya. Anh vặn vẹo, nhìn quanh, hy vọng thấy đồng đội đến cứu mình, nhưng chỉ thấy một hình ảnh hãi hùng, hình ảnh méo mó và ngoặt ngoẹo của chính anh, phản chiếu trên mặt kính plexiglass của chiếc tàu lặn mini, chiếc tàu lặn đang lơ lửng trước mặt, và Delta, ba thấy mình đang nằm ngay trên ngưỡng cửa giật trên boong tàu. Thật nguy hiểm, và không kém phần đáng sợ là một câu hỏi vừa hiện lên trong óc. Mình ở trên boong, còn Delta, hai ở đâu? Delta, hai mỗi lúc một thêm lo lắng. Dù đồng đội của anh đã trả lời là không có gì bất ổn. Nhưng tiếng súng phát một anh vừa nghe thấy rõ ràng không phải ra từ súng máy. Rõ ràng là Rachel Sexton và Tolan vừa bắn. Delta, hai đến sát bên lối lên xuống mà đồng đội của anh lúc nãy bước xuống. Và trông thấy máu. Súng lên đạn sẵn, anh xuống cầu thang, lần theo vết máu dọc một hành lang hẹp dẫn đến mũi tàu. Đến đây, vết máu anh đến cầu thang thứ hai dẫn xuống boong chính. Không thấy ai, càng lo lắng hơn, Delta, hai tiếp tục lần theo vết máu dọc theo boong, đến tận đuôi tàu, gặp lại chính cầu thang đầu tiên mà anh đặt chân xuống. Cô chuyện gì thế nhỉ? Vết máu dường như tạo thành một vòng tròn lớn. Thận trọng, vừa chĩa súng từ phía vừa nhích từng tí một, Delta 2 tiến đến khu đặt các phòng thí nghiệm, vệt máu kéo dài mãi đến tận boong sau. Cẩn thận đi vòng rộng ra để tránh góc ngoặt, mắt anh vẫn nhìn theo vết máu. Rồi anh trông thấy, lại chúa lòng lành, Delta, ba đang nằm đó, bị trói chặt, bịt miệng, ngay trước chiếc tàu lặn mini của tàu Goya. Từ xa anh đã thấy một bên chân của Delta, ba không còn nữa. Sợ bị gài bẫy, Delta, hai dương súng sẵn sàng, thận trọng tiến lên, Delta, ba đang vùng vẫy và cố nói với anh điều gì đó. Trong cái rủi có cái may, có lẽ do chân bị trói quặt ra đằng sau mà Delta. Ba còn sống được đến lúc này, máu chảy ra từ vết thương có vẻ đã giảm nhiều, đến gần chiếc tàu lặn cỡ nhỏ, tầm nhìn bao quát phía sau của Delta, hay không thể tốt hơn. Vòng kính của buồng lái phản chiếu toàn bộ boong tàu, mãi đến lúc đã đứng sát người đồng đội không may mắn của mình. Delta, Hai mới nhận ra ánh mắt đầy hàm ý của Delta. Ba, nhưng đã quá muộn, bỗng đâu tia chớp màu bạc bất thần lóe lên. Một trong những cánh tay máy của chiếc tàu lặn Titan chợt tung ra và túm chặt đùi trái của Delta. Hai, anh cố giãy ra, nhưng cánh tay máy càng siết chặt thêm, chặt đến nỗi xương bị gãy. Delta, hai thét lên đau đớn. Anh trừng mắt nhìn vào trong cabin tàu lặn. Đằng sau những đường nét của bong tàu phản chiếu trên mặt kính là khuôn mặt xanh xao. Người đó ngỗi thu mình gọn lỏn ở góc khuất trong con tàu Titan. Michael Tolan đang ở trong tàu lặn, bên bàn điều khiển, quá ngu, Delta, hai rít lên, nén đau để dương súng máy lên, anh nhằm thẳng vào ngực trái của ông ta. Ngay sau lớp kính, chỉ cách anh không quá 3 phút, anh kéo cò, đạn nổ ầm ầm, tức tối vì bị mắc bẫy. Delta, hai giữ chặt cò súng cho đến khi không còn một viên đạn. Thở hắt ra, anh quẳng súng xuống đất, rồi chằm chằm nhìn mái vòm bằng kính bị thủng lỗ chỗ. Chết đi con, vừa gần giọng rít lên. Delta, hai vừa cố gỡ chân khỏi cánh tay máy. Những cái móc thép nghiến sâu thêm, làm da thịt rách toác ra. Chết tiệt, anh quờ tay lần tìm máy bộ đàm đeo ở thắt lưng. Nhưng vừa cầm được chiếc máy thì bị một cánh tay máy nữa bật ra và siết chặt cổ tay. Máy bộ đàm Cryptox rơi xuống bong tàu. Đúng lúc ấy một bóng ma hiện ra ở cửa sổ kính ngay bên cạnh anh. Khuôn mặt nhợt nhạt ban nãy đang ngó qua mép kính còn nguyên vẹn và nhìn anh chòng chọc. Choáng váng, Delta, hay nhìn lại vòm kính của chiếc tàu lặn. Hóa ra không một quả đạn nào xuyên nổi qua lớp kính dày của mái vòm trước mặt. Mặt ngoài mái vòm chi chít những vết đạn. Sau giây lát, một cánh cửa mở ra trên nóc mái vòm kính. Michael Tolan nhô đau lên. Ông ta vẫn còn run, nhưng không hề hấn gì. Xuống đến mặt bong, ông chăm chú nhìn cửa sổ tàu ngầm thủng lỗ chỗ. Những 10.000 pound một inch đấy. Tolan lên tiếng, đáng ra anh bạn nên dừng loại súng lớn hơn. Đứng trong phòng thí nghiệm của cơn tàu, Preacher biết cô không còn nhiều thời gian. Cô vừa nghe tiếng súng nổ và thầm khẩn cầu cho mọi sự diễn ra đúng như dự kiến của Tolan. Bây giờ cô không cần biết ai là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Giám đốc NASA, Marjorie Ten, hay đích thân Tổng thống, chi tiết đó không còn quan trọng nữa. Kẻ đó sẽ không thể phủi tay sau tất cả những gì đã gây ra. Dù kẻ đó có là ai thì sự thật vẫn phải bị phanh phui. Vết thương trên cánh tay Rachel đã hết chảy máu, và một lượng lớn hormone adrenaline đang thấm đẫm từng tế bào của cô, khiến cho phản xạ nhạy bén hơn, đồng thời cảm giác đau cũng bớt đi nhiều. Tìm được giấy và bút, Rachel đã nén đau viết một bức biện hai dòng. Những ngôn từ trên giấy không được hùng hồn cho lắm, nhưng lúc này đâu phải là lúc trau chuốt câu chữ. Cô để tờ giấy ấy vào cùng một xấp với những bằng chứng khác. Bức ảnh chụp cắt lớp phiến băng Mueller, ảnh loài sinh vật biển Bathynemus giganteus, bản sao những bài báo về các chondril hình thành trong lòng đại dương. Bản in kết quả soi mẫu đá trên kính hiển vi, tảng thiên thạch đó hoàn toàn là giả mạo, và những tài liệu này sẽ chứng minh điều ấy. Preacher xếp tất cả những giấy tờ đó vào máy fax, do không thuộc lòng nhiều số fax, cô không có nhiều chọn lựa. Nhưng Rachel đã quyết định ai sẽ là người nhận được những thông tin này. Nín thở cô cẩn thận bấm số của người nhận, vừa nhấn vào nút gửi, Rachel vừa thầm mong mình đã chọn lựa một cách sáng suốt. Một tiếng bíp vang lên từ chiếc máy fax. Lỗi, không có tín hiệu đường truyền, không có gì bất ngờ. Hệ thống liên lạc của con tàu vẫn bị nhiều. Cô kiên nhẫn quan sát chiếc máy hoạt động. Hy vọng nó được cài đặt cùng một cơ chế với chiếc máy cô vẫn thường dùng ở nhà riêng. Nhanh lên nào, 5 phút sau, lại có một tiếng bíp nữa. Đang kết nối lại, tuyệt lắm, chiếc máy đang tự động quay lại số mà Rachel vừa bấm. Lỗi, không có tín hiệu đường truyền. Đang kết nối lại, để cho chiếc máy tiếp tục tự động đợi tín hiệu đường truyền. Rachel lao ra ngoài bong tàu. Vừa kịp lúc chiếc trục thăng sầm sập quay lại, cách chương.